Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, Vọng Tử mở rộng miệng. Tiền bối bệ hạ, nghe xong thần nông mấy câu ngữ, Ngô Vọng mở miệng tự biến hóa hai cái xưng hô, bờ môi đều đang run rẩy. Làm sao lại đột nhiên như vậy bi quan? Hắn xưng thần nông vì tiền bối lúc dùng quan hệ cá nhân tình nghĩa chiếm đa số, đem thần nông xem là chính mình trên con đường tu đạo người dẫn đường, là đức cao vọng trọng nhân tộc lão tiền bối. Hắn hô bệ hạ lúc, tất nhiên là đem thần nông xem là nhân vực nhân hoàng. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Vọng có chút hoài nghi mình lỗ tai. Nói lỗ tai cũng có chút không quá thỏa đáng. Hắn hiện tại là bằng vào thần nông năm đó cho hắn một tia biến thân khí, vượt qua càn khôn cách trở, cùng thần nông viêm đế như ý tùy tâm trò chuyện. Giờ phút này Ngô Vọng đã bắt đầu kiểm tra tâm thần của mình, xác định tâm thần không việc gì. Lại bắt đầu nghĩ lại, chính mình có phải hay không nhân vực văn tự không có học tốt. Thần nông lão tiền bối nói những chữ này hắn đều biết. Tụ cùng một chỗ lại không dám tin tưởng liền là mặt chữ bên trên hàm nghĩa. Vừa mới, thần nông bệ hạ nói muốn làm một cái giao dịch, lại ngụ ý, giao dịch song phương chủ thể. Một cái là nhân vực, một cái là Ngô Vọng thế lực sau lưng. Thần nông là nói như thế. Nhân vực vấn đề, ở chỗ căn bản, bây giờ đã là thói quen khó sửa. Vô Vọng, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, là tại ta vẫn lạc về sau, ngươi có thể đứng ra đến dẫn dắt nhân vực còn sót lại sinh linh đi qua kia đoạn chú định sẽ vô cùng chật vật tuế nguyệt. Giống như ngươi năm đó nói, ta nhất định phải đứng ra, không thể lại đem vấn đề lưu cho tiếp theo bối. Nhân vực đã là tại nhân hoàng trong tay sinh ra, cũng nên tại nhân hoàng trong tay kết thúc. Lần này đại chiến là con đường này cần phải trải qua quá trình. Nhân vực sẽ xuất hiện đại lượng tử thương, thiên cung thực lực cũng sẽ bị suy yếu. Sau đó mấy trăm năm, như vậy đại chiến sẽ trở thành trạng thái bình thường. Mãi cho đến ta có thể đến thiên cung cùng đế khốc chính diện một trận chiến. Bệ hạ đây là ý gì? Ngô Vọng đạo tâm hơi có chút rung động. Lập tức hỏi lại, nhân vực căn bản vấn đề. Vì cái gì đã là thói quen khó sửa một cái lớn như thế thế lực? Tồn tại thời gian dài, tất nhiên là có dạng này như thế tệ nạn. Không ngừng cách tân, không ngừng thăng cấp, những vấn đề này đều có thể giải quyết. Chúng ta làm gì như vậy bi quan? Vân Trung Quân xem Ngô Vọng biểu lộ có chút ngưng trọng, mang theo vài phần sốt ruột, không khỏi nhíu mày trầm tư. Hắn lại nghe không đến Ngô Vọng cùng thần nông thời khắc này trò chuyện. Ngô Vọng lại nói, liền xem như đi tìm thiên đế liều mạng, vậy chúng ta cũng phải làm tốt kế hoạch chu toàn, không cần thiết lấy mạng người đi lấp. Thần nông nói, đáp án ngươi kỳ thật đã sớm biết được. Vô Vọng, Ngô Vọng lời nói một trận, thần nông tiếng nói ở đáy lòng hắn vang lên, vờn quanh tại hắn nguyên thần, mỗi chữ mỗi câu chỗ nói, ta gần nhất vạn năm, đã không biết nên như thế nào đối mặt nhân vực chúng sinh. Bệ hạ, chúng ta không bằng đem lời mở ra giảng, ngài coi như ta cái gì cũng không biết được. Ngô Vọng nói, chúng ta mỗi người, đối cùng một sự kiện vật đều có thể sinh ra khác biệt lý giải. Giống như không thể trực tiếp lại trắng nhạt tiến hành giao lưu. Nhất là tại loại đại sự này bên trên, rất dễ dàng để cho người ta làm ra sai lầm phán đoán. Bệ hạ nói tới vấn đề, tại ta thời khắc này lý giải bên trong, liền là hỏa chi đại đạo kế thừa thủ đoạn đi. Thần nông nói, chuẩn xác mà nói, là hỏa chi đại đạo như thế nào hoàn thành truyền thừa. Nói đến đây, thần nông nhẹ nhàng thở dài. Ngồi tại nhân vực bắc bộ biên cảnh, ngồi ở kia trưởng trên tường vị lão nhân này, mục quang bình tĩnh, thần thái bình yên. Hắn nói, ta chưa từng muốn dùng nhân hoàng chi vị ép buộc ngươi. Cũng không phải là hiểu được ngươi không thích hợp vị trí này. Vô Vọng, ta chỉ là không muốn để cho ngươi, để nhân vực bất kỳ một cái nào người trẻ tuổi, đi lặp lại ta cùng Phục Hy lão sư bi kịch thôi. Viêm đế lệnh ta cũng không cho quá nhiều người gặp được trước ngươi, ta thậm chí liền nghĩ, Nếu để cho nhân vực tựu kết thúc như vậy, cũng coi là một loại giải thoát. Ngô Vọng trong mắt tràn đầy khó hiểu. Hắn hỏi, cái gì bi kịch? Hỏa thần bi kịch. Thần nông thấp giọng nói, lần này nhưng không có tiếp tục làm trò bí hiểm, mà là đem sở hữu sự tình đẩy ra, vò nát, tường tận chỗ nói cho Ngô Vọng. Lão nhân kia nói, hỏa chi đại đạo truyền thừa tồn tại một vấn đề. Tự nhiên, chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do đi bình phán việc này đúng sai. Cũng không nên đi tùy ý đánh giá toại nhân tiên hoàng. Khác biệt tuế nguyệt, chúng ta đối mặt với khác biệt nguy cơ toại nhân thị làm ra quyết định này. Mới cho chúng ta bây giờ đi do dự, đi nhớ lại, tuyển chọn cơ hội, hoặc là nói, toại nhân thị đem lựa chọn quyền lực, để lại cho chúng ta những này kẻ đến sau. Hỏa chi đại đạo vì cái gì có thể dừng lại tại nhân vực? Bị lịch đại nhân hoàng nắm giữ vấn đề này, người tất nhiên đã nghĩ tới rất nhiều lần. Vô Vọng, Ngô Vọng nói, nhưng ta rất hy vọng, ta suy đoán đều là sai. Hỏa chi đại đạo là bị khóa ở nhân tộc trong huyết mạch. Thần nông thị thấp giọng nói, hỏa chi đại đạo truyền thừa phương thức liền là người chết, chết càng nhiều người, hỏa chi đại đạo người thừa kế có khả năng đạt được hỏa đạo mảnh vỡ cũng càng nhiều. Hắc ám náo động lúc, nhân vực nhân khẩu chết vượt qua 950, hỏa chi đại đạo liền có thể bị đạt được chìa khóa tu sĩ nhân tộc hoàn toàn kế thừa. Phục Hy tiên hoàng năm đó căn bản không được chọn a. Hắn nhìn xem đếm không hết tộc nhân, một mảnh lại một mảnh đổ vào trước mặt mình. Nhìn xem thiên cung vung lên đồ đao, nhìn xem phía sau những cái kia già yếu tàn tật, hắn lòng dạ nhi cao bao nhiêu a? Có thể lại có thể như thế nào đây? Phục Hy tiên hoàng chỉ có thể cái chìa khóa nhặt lên, nhét vào chính mình nguyên thần bên trong, hóa thân hỏa hoàng, tiếp nhận phần này lực lượng. Đi thủ hộ những người còn lại nhân hoàng a. Nhân hoàng nhưng thật ra là nhân vực vô năng nhất tu sĩ, liền tự thân đại đạo đều không thể theo một mực. Nhìn xem tộc nhân không ngừng ngã xuống, lại chỉ có thể đi bằng vào tiền nhân lưu lại đại đạo đi thủ hộ người sau lưng. Nói đến phần sau, thần nông thị tiếng nói đã là trầm thấp đến vô pháp nghe rõ. Tiền bối, Ngô Vọng tận lực ổn định lại đạo tâm, nghĩ đến như thế nào giúp thần nông thoát khỏi trước mắt tình như vậy tự. Cười nói, Viêm Đế lệnh lần thứ hai thuế biến lúc, ta đã không sai biệt lắm ngộ đến những thứ này. Tiểu tử, ngươi căn bản không biết, có đôi khi ta là thật không muốn cho ngươi Viêm Đế lệnh. Có thể càng nhiều thời điểm, ta lại không thể không cân nhắc, nên cho nhân vực lưu lại một phần hy vọng. Kém nhất, cũng là như năm đó ta đi đường. Thần nông đột nhiên cười nói, trở thành nhân hoàng trước đó, ta kỳ thật muốn trở thành một tên thầy thuốc, ta vẫn có nghi vấn. Ngô Vọng hỏi, để một cái tu sĩ đi tu hành hỏa chi đại đạo, đem cảm ngộ truyền cho hắn, chẳng phải có thể trực tiếp kế thừa hỏa đạo, hỏa chi đại đạo. Bất quá là ngũ hành nguyên thần chi đạo. Thần nông nói, chỉ dựa vào mượn hỏa chi đại đạo, như thế nào ngăn cản được thiên cung? Đó là cái gì? Nhân vực hỏa chi đại đạo đã cùng sinh linh đại đạo cộng minh, hóa thành tân hỏa đại đạo. Thần nông chậm rãi nói, sinh linh không tát, tân hỏa bất diệt, tinh tinh chi hỏa, túc dĩ liệu nguyên. Đây là toại nhân tiên hoàng thủ bút, cũng là hắn tại vạn bất đắc dĩ phía dưới cho nhân tộc hoạch định xuống lam đồ. Tân hỏa đại đạo tồn tại, để nhân vực tu sĩ có thể bị hỏa chi đại đạo chỗ kích phát, lại để cho sở hữu nhân vực nhân tộc bị hỏa chi đại đạo chỗ cấu kết. Sinh linh là củi, giận là hỏa diễm, cái này hỏa diễm đủ để đốt xuyên thiên khung, đủ để thay đổi hết thảy chiến cuộc, cũng đủ làm cho thiên cung chư thần e ngại. Đương nhiên, bọn hắn không hiểu những này, đều hiểu được là hỏa chi đại đạo bản thân quá mạnh. Kỳ thật cuối cùng vẫn là sinh linh đại đạo tại trợ giúp. Sinh linh mới là cải biến cái này thiên địa lực lượng cội nguồn. Sinh linh, Ngô Vọng nói, sở dĩ nhân hoàng chi vị truyền thừa, nhất định phải người chết chết đủ nhiều người, liền có thể bảo toàn những người còn lại, không sai. Tổ tiên thi cốt là củi, đó cũng không phải ngăn nắp xinh đẹp thủ đoạn, chỉ là không thể làm gì cử động. Phương thức như vậy, xác thực không nên tiếp tục tồn tại. Ngô Vọng ứng tiếng, nỗi lòng vô cùng phức tạp. Hắn đã sớm ẩn ẩn cảm thấy những này. Theo lão tông chủ bị thiên kiếp đánh chết lúc, một điểm linh quang chui vào Viêm Đế lệnh lúc, Ngô Vọng tựu đã nhận ra dị thường. Giống như những người này là cam nguyện hy sinh, đổi lấy những người khác tồn tại. Kia là đáng giá ca tụng vĩ đại sự tích. Nhưng nếu như, đây hết thảy, nhân vực phổ thông tu sĩ cũng không cảm kích. Lão nhân hoàng sau khi mất đi, mới nhân hoàng là bị thi sơn cốt hải thôi thục sở dĩ. Ta đưa ngươi tinh thần đại đạo, coi là nhân vực một cái khác trọng hy vọng. Thần nông trì hoãn vừa nói, tiếng nói đã khôi phục lại bình tĩnh. Nhân hoàng nói được mức này, ngươi còn có cái gì không hiểu sao? Tiền bối đối đế khóc, có mấy thành phần thắng? 3 thành. Thật thấp. Ngô Vọng hỏi lại, tiền bối kia muốn đem nhân vực, nhân tộc vận mệnh, chống đỡ tại cái này 3 thành bên trên, lúc này hy sinh nhân tộc, đã bắt đầu trở thành hỏa chi đại đạo truyền xuống tiếp củi mới. Thần nông nói, đã kém nhất kết quả, liền là lặp lại cái này bi kịch. Vậy ta vì cái gì không đi thử một lần một trận chiến này? Ta đã chờ đợi 9 vạn năm. Bệ hạ trong mắt, những cái kia giờ phút này ngay tại đổ máu hy sinh nhân tộc, bọn hắn là của ta tộc nhân. Là tay chân của ta. Là hậu bối của ta. Thần nông nói, ta đã trải qua một lần hắc ám náo động. Ta không muốn để cho các ngươi những tiểu tử này lại đi kinh lịch một lần năm đó thảm kịch. Vô Vọng, có thể hay không cùng ta làm giao dịch này? Ta có thể cho ngươi ngươi cần thiết thần lực. Ngươi tại Tây Dã mạo hiểm làm những sự tình kia, có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, ta liền có thể không cố kỵ nữa, đem sau lưng đủ loại phiền nhiễu vứt cho ngươi, toàn tâm chuẩn bị cùng đế khốc một trận chiến. Ngô Vọng giờ phút này lại không biết nên như thế nào trả lời. Không có trốn tránh, cũng không có chất vấn. Thần nông giờ phút này trên người loại này cảm giác tuyệt vọng, hắn đã từng cảm thụ qua tại Phục Hy Tiên Hoàng lưu lại những cái kia đôi câu vài lời bên trong cảm thụ qua. Ngô Vọng đáy lòng khẽ thở dài một cái, nguyên thần bị kéo vào một vài bức hình tượng, kia là hết thảy khởi nguyên, toàn thân tràn đầy rạn nứt huyết ấn, đã gầy thành củi khô lão giả. Ngã xuống một bên lão nhân trong ngực, lão giả trong mắt mang theo tuyệt vọng, cũng mang theo bất đắc dĩ. Lốm đốm tóc trắng đã khô, trên thân chỉ còn lại có xương cốt bên ngoài da. Bọn hắn là sinh linh, trời sinh bị quy tắc quản thúc. Sở dĩ, hắn nhất định phải tiếp nhận sinh linh thống nhất trung yên tử vong. Hình tượng chuyển động, Ngô Vọng lại thấy được một chỗ sơn động. Trong sơn động, cái kia trung niên nam nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn xem trước mặt vách đá, phía trên vẽ lấy âm cùng dương, khắc lấy bát quái phương vị. Hắn tại thôi diễn, hắn đang điên cuồng thôi diễn, trong mắt tràn đầy khát vọng, toàn thân tại không thể ức chế chỗ run rẩy. Tại sau lưng của hắn, đoàn kia hỏa diễm đang lẳng lặng chờ đợi, mà tại sơn động bên ngoài, nguyên bản thật dày, từ đây chỗ lan tràn đến chân trời bức tường người, chính như cuồng gió tàn phá bừa bãi qua ruộng lúa mạch, liền khối ngã xuống. Hắn đã tại đem chính mình bức bị điên biên giới. Sở dĩ, hắn nhất định phải tiếp nhận sinh linh trời sinh thiếu hụt cách nói. Nguyên thần thấy hình tượng lần nữa lưu truyền, Ngô Vọng thấy được một người đàn ông tuổi trẻ, mặc màu trắng nhạt ma y, chống xích hồng sắc mộc trượng. Hắn đang không ngừng tìm kiếm, tại thiên địa ở giữa không ngừng hành tẩu. Chân trời, đen nghịt mây đen càng lúc càng gần. Người trẻ tuổi này, bụng đói ăn quàng, đem một chút dược thảo nhét vào trong miệng, tìm kiếm lấy cỏ cây chân ý. Hắn đột nhiên phần bụng quặn đau, nắm lấy quải trượng, yếu ớt lấy sắc mặt, ngã xuống mọc cỏ biên giới. Sở dĩ, hắn phải nhịn nhịn sinh linh quen có bệnh chung yếu ớt. Những hình ảnh này đang không ngừng chuyển động. Ngô Vọng thấy được, nhìn thấy cái kia đã chỉ còn lại da bọc xương lão giả, đưa tay run rẩy chỗ vẽ xuống một cái khiêu động hỏa diễm, khẽ thở dài một cái, nói, ta đi về sau a, thiên cung tất nhiên sẽ phát động đại chiến, cho dù có thiên ngoại thần linh tại thiên ngoại dây dưa, thiếu cường giả trí cao các ngươi cũng không phải là thiên cung đối thủ. Ta chỉ có thể ra hạ sách này. Nhưng người đến sau trách tội ta. Không cần là ta giải thích cái gì. Chỉ cần còn có người có thể trách ta. Tự chứng minh ta một đường đều là đáng giá. Sau đó, kia hỏa diễm phiêu động. Lướt tới bên trong hang núi kia. À, trung niên nam nhân kia trong mắt có chút cô đơn. Nghe kia càng ngày càng gần giết tiếng kêu. Cảm thụ được những cái kia điên cuồng vọt tới thiên cung cường giả. Hắn khe khẽ thở dài. Vứt xuống ở trong tay đao khác. Nhìn xem kia sắp hoàn thành bát quái đồ. Trong mắt tràn đầy tiếc hận chi ý. Sau đó liền quay người cầm đoàn kia hỏa diễm. Hỏa diễm tăng vọt. Để Ngô Vọng nguyên thần trợn không khai nhãn. Đợi hết thảy trở nên tĩnh lặng. Hình tượng đã khôi phục thành cỏ thơm tùm. Hắc vân đầy trời tình hình. Người trẻ tuổi kia khóe miệng mang theo huyết. Trên mặt lộ ra thoải mái mỉm cười. Một đoàn hỏa diễm bỗng dưng bay tới. Chui vào lồng ngực của hắn hình tượng rút đi. Viêm đế lệnh chẳng biết lúc nào đã thoát ly Ngô Vọng thần lực phong tỏa. Lơ lửng tại Ngô Vọng trước mặt. Nó liền là đoàn kia hỏa diễm. Nhân vực căn bản vấn đề chính là ở đây. Nhân vực nhìn như phồn hoa. Nhưng cái này phồn hoa căn cơ. Lại là hắc ám náo động bên trong chết đi mọi người. Nhân hoàng vẫn lạc, tân hòa đại đạo yên lặng, liền cần tiên huyết đổ lên, cần sinh linh trở thành nhiên liệu, lại đem cái này đoàn hỏa diễm nhóm lửa. Tân hòa đại đạo trói buộc nhân hoàng bản thân, so sánh nhân hoàng muốn vì thế gánh vác áp lực, kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Phục Hy thị tại đại nạn trước làm ra cố gắng, giao phó thiên đế dùng nhân tính. Thần nông thị nghĩ tại đại nạn trước kết thúc cái này tuần hoàn. Muốn đi cùng đế khốc liều chết một trận chiến. Không hề đứt đoạn tìm lấy liều chết đế khốc khả năng. Việc này công khai. Nhân vực lòng người tất tán. Nhân hoàng uy tín hoàn toàn không có. Trung sơn bắc bộ chỗ kia khe đá bên trong. Ngô Vọng duy trì trầm mặc. Biểu lộ theo xoắn suýt. Suy tư. Dần dần chuyển biến thành yên tĩnh. Chính như thần nông lời nói. Việc này hắn kỳ thật đã sớm đoán cái 7-8 phần. Chỉ là hôm nay theo nhân hoàng trong miệng nghe tới. Đạo tâm vẫn như cũ bị chấn động. Tiền bối. Ta nghĩ biết toại nhân tiên hoàng mạnh lên phương thức. Ngô Vọng nói khẽ. Cái này đối ta tới nói. Rất trọng yếu. Thần nông trầm ngâm vài tiếng. Cũng không có giấu giếm như vậy nhân vực cơ mật. Hắn nói. Toại nhân tiên hoàng mạnh lên phương thức. Ban sơ liền là tập niệm thành thần, toại nhân tiên hoàng đánh lửa, ngộ đến tự thân chi đạo. Cái này đại đạo danh xưng liền là tự thân, vừa bản thân, có thể nói, đây là nhân vực tu sĩ có thể tu hành nền tảng. Đầu này đại đạo, không phải là tiên thiên đại đạo, chính là sinh linh đại đạo sinh ra sau sản phẩm, nhưng toại nhân tiên hoàng lại đưa nó đẩy ngược thành, siêu việt tiên thiên hậu thiên định nghĩa đại đạo. Đây chính là bản tâm hai chữ. Bản thân, bản ngã, bản tâm Ngô Vọng ẩn ẩn có chỗ. Thần nông tiếp tục nói. Toại nhân thị tập hợp năm đó đại hoang nam giã toàn bộ sinh linh hy vọng. Đem những này tín niệm hóa thành tự thân thần lực. Căn cứ lão sư của ta nói. Toại nhân tiên hoàng tại dưới cơ duyên xảo hợp. Đi thiên ngoại chi địa. Hắn tại thiên ngoại không ngừng mạnh lên. Mà luyện lấy chính mình đại đạo. Cuối cùng phát khởi đối Trúc Long khiêu chiến. Toại nhân tiên hoàng tiếc bại. Lại mượn cùng Trúc Long đấu pháp xung kích. Xuyên qua cái nào đó đặc thù con đường. Về tới đại hoang. Sau khi trở về toại nhân tiên hoàng. Đã là cùng chí cường thần ngang hàng cường giả. Ngươi có lẽ không biết. Khi đó toại nhân tiên hoàng chính là tự xưng trong lửa tiên. Đây là thiên địa ở giữa vị thứ nhất nhân tiên. Lại là bởi chính mình tu hành ra. Khai quật lấy hết tiên thiên đạo khu sở hữu tiềm lực. Hấp thu thánh mẫu lưu lại sở hữu đạo khu bảo tàng tiên nhân. Sau đó mới có toại nhân đồ hỏa thần. Toại nhân thị, đứng quá cao, quá xa. Hắn thấy rõ ràng thiên đế bản chất. Nương tựa theo vô thượng trí tuệ. Nhìn thấu thiên cung chư thần sắc mặt. Cũng dạy bảo chúng ta tự lập, tự chủ. Chớ có phụ thuộc vào thần linh. Tu bản thân chi thần. Ngô Vọng lại hỏi, toại nhân tiên hoàng tại sao lại vẫn lạc? Thần nông đáp. Toại nhân thị là bị đế khốc ám hại. Đại Tư Mệnh Đại Đạo sở dĩ uy lực giảm mạnh, liền là bởi vì năm đó cưỡng ép cho nhân tộc các cường giả thiết hạ thọ nguyên đại nạn. Loại này giống như viễn cổ thần thuật bên trong nguyền rủa. Đại Tư Mệnh vì cái này nguyền rủa bỏ ra rất nhiều đại giới. Vậy mà Hậu Thiên Cung đối ngoại tuyên bố, Đại Tư Mệnh vì chúng sinh thiết hạ thọ nguyên gông xiềng. Kỳ thật Đại Tư Mệnh chịu phản phệ, là vì trấn áp tại nhân thị, cường hóa, sinh linh nhất định phải nghênh đón thọ nguyên điểm cuối cùng, cái này nhất pháp thì. Lời nói dừng lại, Thần Nông hỏi, như vậy giao dịch, người có thể nguyện tiếp nhận ta cự tuyệt. Ngô Vọng gần như thốt ra, Thần Nông nhưng không có bất kỳ tâm tình gì biểu lộ. Giống như là sớm biết như thế, tiền bối, người tiếp tục đi làm muốn làm sự tình liền có thể. Ngô Vọng cân nhắc ngôn ngữ, chậm rãi nói, ta sau này lộ không tại nhân vực, nhưng nhân vực sẽ trở thành ta sau này một khối nền tảng. Đế Khốc giống như không phải bị tiền bối giết chết, kia chắc chắn là thua ở ta chi thủ, nhưng ta nghĩ một lần nữa chế định một cái giao dịch. A nói đến nhìn xem, ta muốn tương lai 800 năm, nhân vực thu hoạch sở hữu thần lực. Bao quát lại không giới hạn tại tập niệm thành thần hình thành thần lực. Ngô Vọng trong mắt lóe ra. Bức người thần quang. Làm đồng giá điều kiện. Ta hội. Sẽ. Tận chính mình có khả năng. Cam đoan nhân tộc tại thiên địa ở giữa chiếm hữu chủ thể vị trí. Đương nhiên. Là trong tương lai thiên địa ở giữa. Thần Nông. Ngươi làm thật sự là vô vọng sao đến đột nhiên khẩu khí biến như thế lớn. Tiền bối ngài có đáp. Ứng hay không đi, Ngô Vọng cười nói, ta có thể khó được tới nhiệt tình, lại để ta suy nghĩ một chút, Thần Nông hàm hồ đáp âm thanh, sau đó liền cắt đứt cùng Ngô Vọng giao lưu, Ngô Vọng nguyên thần nhìn xem trước mặt hỏa diễm, nguyên thần ngón tay gảy nhẹ, đem cái này hỏa diễm đoàn đoàn trói buộc, ném vào nơi hẻo lánh, đùa lửa, cứu không được nhân vực, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.